Ta chỉ là phường nhan khống. Quyển 2, góc truyện audio.com. 71, đúng vậy, CEO bản chiều thế mà lại đi thích ông anh đã bị chị dâu nuôi, hại đến béo tròn béo trắng nhà tôi. 72, chuyện này vốn dĩ tôi cũng chẳng phát hiện ra, mà là chị dâu tôi trong một lần uống say tiết lộ. Chị dâu nói, sở cha đế nhân lúc anh tôi say rượu đã hôn trộm anh ấy. 73, nghe nói thế tôi đã hãi bô mê ra rồi. Cũng may, hôm đó tôi ngồi nhậu cùng anh chị, anh tôi đã sớm say khướt gục xuống ngủ rồi, nha hoàn vốn hầu hạ trong phòng lúc đó cũng đi xuống bếp, lời chị dâu nói lúc say chỉ có mình tôi nghe được, nếu không chưa biết chừng sẽ ầm ĩ thành chuyện lớn. Tôi vốn dĩ định hỏi chị dâu xem cụ thể thế nào, nhưng tôi chưa kịp ra lời thì nha hoàn tiếp thân của chị đã bê canh giải rượu vào, đến lúc chị dâu tỉnh lại cũng quên luôn chuyện mình đã nói, khiến tôi vò đầu bứt tai muốn biết rốt cuộc là chuyện xảy ra thế nào mà không tìm được cơ hội để mở miệng. Cho nên, tôi chỉ có thể dựa vào quan sát và suy đoán của mình. 74, sau khi quan sát và suy đoán, thế mà thực sự phát hiện ra manh mối. Ví dụ như, Sở Duệ Uyên và anh tôi vốn dĩ không có giao tình gì, thế nhưng lúc anh tôi kết hôn, hắn khi đó vẫn còn là thái tử lại tặng cho anh ấy một phần quà mừng đặc biệt to, lại ví dụ như, hắn có đến mấy lần bảo tôi khuyên anh tôi giảm béo, một Hàn Lâm học sĩ phong lưu phóng khoáng sao bỗng dưng lại chà đạp chính mình như vậy, lại như từ lúc đăng cơ đến nay, hắn cứ dăm ba ngày lại triệu tôi vào cung, trong lúc nói chuyện làm như vô tình mà gần xa thăm dò xem chị dâu tôi đã có thai chưa. Cứ cho rằng hai chuyện trước là tôi cả nghĩ, nhưng chuyện cuối cùng không phải đã rõ rồi sao? Nếu không phải có mưu đồ không lành mạnh với anh tôi, hắn lại đi quan tâm cái bụng của chị dâu tôi thế làm gì? Cũng không thể nào là hắn thích chị dâu tôi, hắn mà thực sự thích chị dâu tôi đã sớm thành thái tử phi hoặc thái tử lương đệ rồi, còn có cơ hội gả cho anh tôi chắc. 75, anh tôi vốn dĩ cũng không đến nỗi, nhưng hiện tại đã bị chị dâu tôi làm cho thành thế kia rồi, sở cha đế lại vẫn có thể phải lòng anh ấy. Tôi có nên khen ngợi CEO bản chiều huệ nhãn tinh tường không? 76, sau đó, đúng như dự đoán của CEO bản chiều huệ nhãn tinh tường, chị dâu tôi mới đây vừa trần ra hỉ mạch hơn nữa đã được gần 3 tháng. Tin mừng truyền đến, mí mắt tôi bỗng dưng giật giật. Quả nhiên, sau khi nghe tôi bẩm báo chuyện này, Sở Duệ Uyên bắt đầu ban tặng các loại thuốc an thai quý hiếm, bảo tôi mang về tướng phủ. 77, tôi giúp CEO bản chiều mang thuốc an thai cho bà xã của người hắn yêu thầm suốt nửa năm trời, chị dâu tôi cuối cùng cũng đến ngày chờ giả. Kết quả, Sở Duệ Uyên lại ra chiếu thư đưa thần y sư huynh của Quan Minh Nguyệt đến phủ thừa tướng tạm trú chờ chị dâu tôi bình an sinh ra đứa trẻ. 78, đúng thế, người anh em của tôi lúc rời kinh thành đi Giang Châu còn tên là Quan Duệ Nguyệt, chờ đến lúc mãn nhiệm cùng Giang thần y trở về đã trở thành Quan Minh Nguyệt nhằm kỵ húy thiên tử. Có những lúc không thể không thừa nhận đế chế phong kiến thật châu bò. 79, nhưng Sở Duệ Uyên lệnh cho Giang thần y chờ sẵn trong phủ thừa tướng, quả nhiên là hữu dụng. Phủ thừa tướng sớm đã chuẩn bị hai bà đỡ và một vị thầy thuốc sản khoa có tiếng nhất kinh thành, nhưng khi lâm bồn, chị dâu tôi lại bị khó sinh băng huyết, nếu không phải có Giang thần y ở đó, nói không chừng sau khi sinh xong một đôi long phượng này thì cũng nhắm mắt xuôi tay. Khiến cho tôi không khỏi muôn phần cảm động và khâm phục tinh thần vì người. Góc truyện audio.com, thương mà âm thầm nhớ nhung, vô tư dâng hiến của CEO bản chiều. 80, có lẽ chị dâu cũng cảm động trước tình yêu vĩ đại của tình địch. Khi phủ thừa tướng tổ chức tiệc đầy tháng cho hai đứa nhỏ, Sở Duệ Uyên cũng đến, chờ hắn đi khỏi, chị dâu cũng không dìm hắn như thường lệ. Chị ấy thậm chí còn thở dài, than một câu cũng chỉ là một kẻ si tình, từ đó về sau không còn kể cho tôi nghe những câu chuyện kinh dị về hoàng thất bản chiều này nữa. Cách chương.